Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 35, Thiên Hoàng Chi Chiến. 3. Sự thật chứng minh, Đông Giang Khẩu là một lừa dối tình báo, một gốc trống trời dưới đại thụ, thiên nhân cao tầng đứng thẳng ở này, trao đổi tình báo, còn có mấy cái khác, ám tuyến, bọn hắn cũng đều tải truyền lại tin tức giả. Tình báo của chúng ta gần như tê liệt, hiển nhiên hoang nhân đã trải qua nghiên cứu ra nhằm vào chúng ta hệ thống tình báo xử lý pháp. Nói cách khác, bọn hắn từ trong cái kia phát động tiến công, chúng ta cũng không rõ ràng. Lá cây vỗ, một bộ sa bàn xuất hiện trước mặt tại mọi người, phía trên cặn kẽ phơi bày thiên nhân cùng hoang nhân lãnh địa. Mặt khác còn cần điểm đỏ tiêu chú hơn 10 thích hợp tấn công địa phương. Vận mệnh kém máy nội bộ cũng diễn toán không ra kết quả. Bên kia có mấy cái đại tế ti liên thủ thi triển tế nguyên rùa, che giấu chúng ta đối với tin tức hải đọc đến. Khoa học kỹ thuật bộ phó quan Vân Nghĩa cau mày dơ lên một chút kính mắt nói ra. Vận mệnh kém máy nội bộ là những năm này khoa học kỹ thuật bộ thành quả nghiên cứu. Có thể thông qua máy móc đối với hoang tế đời giới tổ hoang bên trong tin tức hải tiến hành đọc đến. Sau đó thông qua diễn toán, có thể đạt được đại bộ phận vấn đề kết quả. Negeri đại nhân cùng hoang nhân ý thức đối với thế giới quyền hành tranh đoạt đã đạt tới thời khắc mấu chốt, hắn không cách nào cho chúng ta cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Đương nhiên hoang nhân ý thức cũng là như thế. Noe ngẩng đầu. Mượn nhờ sau lưng đại thụ, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu bản chất của thế giới. Ở thế giới nhìn như bình tĩnh không khí dưới, cái kia điên cuồng lưu động thế giới bản chất, tại chúng sinh không thấy được góc độ, vô số lần liên quan tới quyền hạn tranh đấu đã bắt đầu. Một đóa hoa nở rộ hoặc là khô héo, đều dính đến hai người tranh đoạt, biểu hiện tại bình thường thế giới góc độ. Cái kia chính là thiên nhân cùng hoang nhân chiến tranh. Ở phương diện này, hai cỗ ý chí đều không có can thiệp. Điểm này không nhúng tay vào muốn so nhúng tay tốt. Đương nhiên chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Noe nhìn thoáng qua chỉnh hợp sát. Thủ Di ngồi cùng một chỗ Vân Dung. Chúng ta thu được một chút tin tức cơ mật. Tiểu tử, nhìn thấy cái kia mang theo mắt kiếng nhã nhặn bại hoại có hay không? Sát thủ Di chính nắm cả Vân Dung bả vai, chỉ Vân Nghĩa nói ra, các ngươi đều họ Vân, sư phụ này của ta tay phân tay nước tiểu bị ngươi nuôi nấng lớn. Không cầu ngươi làm những gì, chỉ cần ngươi đem tiểu tử kia làm hạ thấp đi, cũng sẽ không uổng phí ta tỉ mỉ bồi dưỡng ân tình của ngươi. Vân Dung của ta chỉ là danh hiệu tốt, a, không phải của ta họ. Tay phân tay nước tiểu biết cho ăn người chết à, lại nói ta và ngươi mới nhận biết một năm không đến. Không hiểu thấu trở thành ngươi đệ tử cũng mới ba ngày. Lấy ở đâu tỉ mỉ bồi dưỡng. Vân Dung cảm giác mình ói rãnh so trước đó cả một đời còn nhiều hơn. Hắn Vân Dung tại sát thủ Di trước mặt, giống như vĩnh viễn duy trì đậu đen rau muống dịch nhân vật. Không có cách nào à. Sát thủ Di biểu hiện để cho người ta đậu đen rau muống dục vọng quá mức mãnh liệt a. Tốt a, để cho chúng ta không nhìn hai người kia. Noe phẩy tay, sau lưng đại thụ huy động trạc cây, đậu đen rau muống cùng bị đậu đen rau muống sát thủ Di sư đồ cứ như vậy phai nhạt ra khỏi tất cả mọi người tầm mắt. Bụi cây này chống trời đại thụ là thế giới thụ trạc cây điểm gốc. Giao cho thiên nhân khoa học kỹ thuật bộ phận bồi dưỡng cho tới bây giờ đã trải qua có thể phát huy được tác dụng, tối thiểu sợi rễ của nó đã trải qua đi sâu vào cái thế giới này. Trải rộng hơn phân nửa thiên nhân lãnh địa, chỉ cần lần vào sợi rễ phạm vi bên trong, căn cứ bất đồng quyền hạn, thiên nhân liền có thể thông qua thế giới thụ tiến hành giao lưu, viễn trình hình chiếu, truyền tống mấy người hành vi. Thậm chí tại cái này thế giới thụ sợi rễ tạo thành thiên nhân mạng lưới bên trong. Còn có sách giải trí khối. trong đó có giả lập thực tế năng lực. Một chút thời gian dài tinh thần căng thẳng, thiên nhân có thể thông qua cái này công năng đến buông lỏng tinh thần. Dù sao thiên nhân chỉ là đi ở Vĩnh Ninh trên đường người. Bọn hắn còn chưa đạt tới Vĩnh Ninh chi hương. Không phải mỗi người đều là Negeri. Bọn hắn cũng cần giải trí đến buông lỏng bản thân. Cho dù là Negeri, cũng có được bắt sát thủ gì cái này trò chơi nhỏ. Cho nên, ta có một cái đề nghị. Mặc kệ hoang nhân từ trong cái kia tiến công, chúng ta thiên nhân tập kết bộ đội, từ Đông Giang khẩu chủ động tiến công hoang nhân lãnh địa. Nếu như bọn hắn thực từ Đông Giang khẩu tiến công, như vậy chính diện đối chiến chúng ta cũng không sợ. Nhưng nếu như bọn hắn từ địa phương khác tiến công chúng ta lãnh địa, như vậy chúng ta từ bỏ phòng thủ, tập thể tiến công hoang nhân lãnh địa, đem chiếm lĩnh. Noe ánh mắt rơi ở trên sa bàn, giống như hạ mấy cái lý do có thể chèo chống cái này chiến thuật. Đệ nhất, chúng ta thiên nhân bây giờ đã trải qua thoát khỏi đối với tổ tế tế đàn ỷ lại. Nam nữ thiên nhân, tiến hành cộng đồng tế tự, liền có thể thu hoạch được sinh mệnh của mình nguyên thai. Nhưng là hoang nhân không được, bọn họ đại tân sinh vẫn còn cần dựa vào tế đàn tiến hành tổ tế đến thu hoạch sinh mệnh nguyên thai. Điều này cũng làm cho nói rõ, bọn hắn đối với lãnh địa nhu cầu cực lớn, mới tế đàn không phải dễ dàng như vậy chế tạo, mà chúng ta thiên nhân lãnh địa tổ hoang tế đàn phần lớn xem như nguyên vật liệu mở ra. Đệ nhị, chúng ta thiên nhân nắm giữ lấy hạch tâm khoa học kỹ thuật. Chỉ cần có tài nguyên, rất nhiều cơ sở thiết thi liền có thể rất nhanh kiến tạo. Mà cứ việc những năm này Negeri đại nhân đã triệu hồi quyền hành, nhưng là không thể phủ nhận, bọn họ tài nguyên so với chúng ta nhiều. Trao đổi lãnh địa về sau, phát triển của chúng ta tuyệt đối nhanh hơn bọn họ. Thứ ba, chúng ta thiên nhân trước đó bởi vì tài nguyên hạn chế, một mực đề xướng là tinh anh hóa. Nhân khẩu của chúng ta còn chưa đủ hoang nhân 1/5. Đổi lãnh địa chúng ta càng thêm linh hoạt. Thứ tư, thế giới thụ điểm gốc cắm rễ ở lãnh địa của chúng ta. Nó quyền khống chế tuyệt đối ở trên tay của ta. Nếu trao đổi lãnh địa về sau, chúng ta có thể lưu lại một nhóm người, mượn nhờ thế giới thụ mạng lưới cùng chúng ta dưới mặt đất quỹ đạo vận chuyển đối với hắn tiến hành địch hậu phá hư. Thứ năm, dạng này chúng ta chiếm cứ chủ động. Bây giờ tiến hành bỏ phiếu, có ai tán thành đề nghị của ta? Noe chậm rãi vừa nói, ánh mắt đảo qua rất nhiều hưng phấn lên thiên nhân nhóm. Trên thực tế trở lên 4 giờ hoàn toàn không trọng yếu. Quan trọng nhất là chính là điểm thứ 5. Bọn hắn đương nhiên có thể phái ra cao thủ đi điều tra hoang nhân tình báo, hảo chế định phòng ngự kế hoạch, cũng có thể tiếp tục trì hoãn thời gian, đến chờ đợi Negeri tại quyền hành tranh đoạt bên trong chiếm cứ ưu thế. Càng cũng có thể mượn nhờ thế giới thụ địa lợi ưu thế chặn đường hoang nhân tiến công, ổn định cục diện. Nhưng là bọn hắn càng thêm hy vọng là chiếm cứ chủ động, mà không phải đứng nhúc nhích cùng đợi hoang nhân quyết định khai chiến. Bọn hắn sẽ không xem nhẹ hoang nhân, nhưng là bọn hắn thiên nhân đúng là siêu việt hoang nhân chủng tộc. Bọn hắn có tự tin bọn hắn mới là phe tấn công. Quả nhiên, hết thảy chiến thuật chuyển đổi ra a. Sát thủ gì nhìn phía xa Noe, đám này chơi chiến thuật tâm đều bẩn, ta về sau liền tuyệt đối sẽ không chơi chiến thuật. Xác định kế hoạch về sau, thiên nhân toàn bộ tộc quần vận tác, thiên nhân áp dụng tinh anh hóa quản lý, được cho toàn dân giai binh. Một khi hạ mệnh lệnh tới, toàn bộ đều thu thập đồ đạc xong, tập kết thành bộ đội, hướng về Đông Giang khẩu dũng mãnh lao tới. Những chôn ở đó thiên nhân bộ lạc nội gian cũng bị từng cái chọn lấy đi ra, liền hoang nhân đều có thể phản chế thiên nhân hệ thống tình báo. Thiên nhân đang cố ý điều tra về sau làm thế nào không đến. Đại bộ phận nội gian đều bị bài trừ, một số nhỏ ẩn núp sâu, tại cắt nước thức tin tức bên trong truyền đạt, cũng khó có thể đạt được toàn bộ tin tức. coi như chiếm được tại dựa vào thế giới thụ mạng lưới triển khai phản tiên đoán kỹ thuật. Phản kỹ thuật truyền tin dưới, căn bản là không có cách truyền lại tin tức cho hoang nhân. Cứ như vậy, thiên nhân toàn tộc tập kết thành 6 cái quân đoàn, hướng về Đông Giang khẩu thẳng tiến. Nơi này là hai bên lãnh địa chỗ giao giới, thích hợp nhất đại bộ đội thông hành địa phương. Đoạn này nói cho Đồ Lậu Thư Hữu, bất kể phí, nói như thế nào đây? Hư Minh kỳ thật không quá so đo, không có điều kiện. Thư Hữu nhìn Đồ Lậu. Cứ việc Hư Minh đặt mua một mực lại rơi, rớt xuống Hư Minh có chút lăn lộn không được toàn chức sáng tác. Dù sao đọc sách không có điều kiện thời điểm Hư Minh cũng là nhìn qua Đồ Lậu. Ngươi xem sách của ta, mặc kệ chính bản Đồ Lậu, Hư Minh đều xưng hô ngươi là Thư Hữu, nhưng là xin đừng nên chạy đến cả quyển sách bình khu kể một ít tú chỉ số thông minh lời nói. Rất để người rơi tâm tình, cũng rất ảnh hưởng chính bản độc giả tâm tình. Liền một đoạn này, về sau không viết. Xin lỗi các vị thư hữu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.